Tiết Bồng ngước mắt rất lạnh lùng, không trả lời. Cố Giao khẽ nheo mắt quan sát cô bé này lần nữa. Da rẻ Tiết Bồng trắng muốt, dáng người nhỏ nhắn tuy hơi mệt mỏi nhưng ánh mắt lại lấp đầy vẻ chín chắn khác lạ, trong suốt phức tạp, nhiều cảm xúc đan xen bên trong nhưng không hỗn loạn, chỉ là thiếu mất một chút ngô ngơ thường thấy ở tuổi này, có thêm một chút thông suốt. Cố Giao lại hỏi, hay là em có lựa chọn tốt hơn rồi? Tiết Bồng không trả lời ngay, cô đặt tách xuống, đứng dậy đi đến trước giá sách ở góc phòng, quan sát mọi loại sách tâm lý bên trên, từ tâm lý xã hội, tâm lý biến thái, tâm lý tội phạm, cuối cùng là tâm lý nhi đồng. Khoảng một phút sau, Tiết Bồng thu lại ánh mắt quay đầu nhìn về phía Cố Giao vẫn luôn nở nụ cười ngồi trên sofa. Tiết Bồng khẽ gật đầu, nói ngắn gọn mấy chữ. Đại học cảnh sát, Cố Giao lại lần nữa nhướng mày. Nói là bất ngờ nhưng lại không bất ngờ mấy. Cố Giao, vì chuyện của chị em nên em muốn làm bên hình sự sao? Tiết Bồng kéo khóe môi, chỉ nói. Làm kỹ thuật, lần này, Cố Giao không tiếp lời. Câu trả lời của Tiết Bồng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thảm kịch ấy xảy ra, sau khi một cô bé tận mắt nhìn thấy người thân bị hại, giá trị quan rất có khả năng bị đổ nhào. Vì hoài niệm sâu sắc với người thân, không thể thấu hiểu được bi kịch, khó lòng chấp nhận được sự việc xảy đến đột ngột, chắc chắn lòng sẽ vương rất nhiều nghi vấn, lòng ham muốn với chính nghĩa cũng sẽ sục sôi hơn. Thường thì cân nhắc đầu tiên khi làm cảnh sát hình sự cũng là để biểu đạt cảm xúc mãnh liệt này bằng lời. Thế nhưng Tiết Bồng lại nói cô muốn làm kỹ thuật, người bình thường nếu không biết về cách phân chia các nghề nghiệp trong nội bộ công an, chỉ với từ ngữ đơn giản của Tiết Bồng sẽ rất khó hiểu ý cô. Kỹ thuật mà cô nói ý chỉ, kỹ thuật hình sự tên đầy đủ là kỹ thuật khoa học hình sự, hay còn gọi là kỹ thuật vật chứng, tương tự như pháp chứng, pháp y trong phim Hồng Kông và CSI trong phim Mỹ. Thật ra khi Tiết Bồng đến gặp những chuyên gia tâm lý trước đó cũng có nhắc tới chuyện này, họ mờ mịt không hiểu gì, có người chỉ đại khái biết cô nói là kỹ thuật gì gì đó nhưng người bình thường cũng không nói rõ chi tiết. Những lúc ấy Tiết Bồng sẽ giải thích đơn giản mấy câu, sau đó quan sát biểu cảm của người kia. Cái cô cần không phải sự khẳng định và cổ vũ của họ, cô chỉ muốn phán đoán qua chi tiết xem chuyên gia tâm lý trước mắt rốt cuộc có bản lĩnh hướng dẫn cho cô hay không. Kết quả khi họ nghe cô miêu tả và lên kế hoạch xong lại để lộ chút coi thường, có người cảm thấy cô trẻ con, còn có người khuyên cô đừng quá nôn nóng ra quyết định, còn nói hết sức hiểu rằng vì chịu cú sốc bởi chuyện của chị nên cô mới bị cảm xúc điều khiển. Tiết Bồng nhìn nụ cười công nghiệp trên gương mặt họ, nghe họ hời hợt nói. Anh, chị rất hiểu em, trong lòng chỉ thấy buồn nôn, các người không phải là tôi, làm sao mà hiểu được tôi. Đến tôi còn không hiểu được mình mà, có một lần Tiết Bồng thậm chí còn hỏi thẳng. Vậy anh có gợi ý nào khác tốt hơn không? Tiếp đó không đợi người kia trả lời cô lại nói. Làm nghề của anh cũng ổn đấy, một tiếng đồng hồ mấy trăm tệ, phun đại mấy câu qua loa là được rồi. Nói xong Tiết Bồng đứng dậy đi thẳng, Trương Vân Hoa đợi ở ngoài cửa thấy Tiết Bồng ra sớm như thế thì rất kinh ngạc. Tiết Bồng ngước mắt đánh giá ngắn gọn. Nát chết đi được, nghĩ cũng biết được từ sau lần đó Tiết Bồng bài xích chuyện trị liệu tâm lý như thế nào, thậm chí cô còn thấy thay vì tốn thời gian ở đây chi bằng đợi thời gian làm dịu vết thương, cô tin mình có đủ kiên cường, cũng sẽ thoát ra được, sẽ học được cách chấp nhận sự việc lại càng không báo thù xã hội. Nhưng Trương Vân Hoa không yên tâm được trăm phương ngàn kế nhờ cậy người khác, không dễ gì mới tìm được Cố Giao rồi nói với Tiết Bồng, Cố Giao từng hợp tác với phân cục khu phía Bắc còn giúp cảnh sát phá được hai vụ án nhờ vào tâm lý học, cô không giống với những chuyên gia tâm lý trước đó. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Tiết Bồng mới đồng ý với Trương Vân Hoa thử một lần cuối cùng. Lúc này, sau khi Tiết Bồng nhắc đến, kỹ thuật Cố Giao im lặng rất lâu, vào lúc Tiết Bồng bắt đầu nghi ngờ về kinh nghiệm của Cố Giao lên tiếng hỏi. Phạm vi của kỹ thuật rất rộng, cũng nhiều đường đi, dù là tới hiện trường hay làm giám định đều là kỹ thuật. Em có ý nghĩ cụ thể hơn không? Tiết Bồng nói, hiện trường vụ án mới là khởi đầu của mọi tội ác. Hiện trường vụ án, chuyện này cũng thú vị thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Giao chỉ ngừng lại mấy giây lại bắt đầu phân tích mạch lạc. Theo như chị biết thì làm việc ở hiện trường vụ án rất cực khổ, điều kiện khắc nghiệt, tình huống bất ngờ gì cũng có thể xảy ra. Hơn nữa lúc không đủ người thì sau khi tới hiện trường còn phải về phòng thí nghiệm làm giám định, làm xong ca sáng còn phải tăng ca đêm, làm đến đầu tắt mặt tối. Dù có thêm phụ cấp nóng, phụ cấp ca đêm, dù có cực khổ tới mức nào thì một tháng tiền lương cũng chỉ được mấy nghìn tệ. Tất nhiên là về mặt tốt thì cũng có thể tăng thêm kiến thức, tiến bộ nhanh trong nghề. Nhưng nếu thăng chức thì không chỉ cần có thành tích năm, có thực lực mà còn phải có chút may mắn trong phá án mới có thể có cơ hội lập công.